Thiên Bảo Hà đâu rồi? Thiên Bảo Hà biến mất rồi. Sư phụ sợ đã ra ngoài. Một vài vũ trụ tôn giả trong cung điện ở cảnh địa Thiên Bảo Hà. Và cả đám tôi tớ cũng đều phát hiện ra Thiên Bảo Hà mênh mông cuồn cuộn đã biến mất. Bản tôn người địa cầu của La Phong cũng đứng ngoài cung điện, hướng mắt nhìn hư không bên ngoài. Hy vọng tất cả đều thuận lợi. La Phong thầm nhủ. Một vòng xoáy thông đạo cách nơi thần kiếm kiếm Hà La xuất thế khá gần. Lúc này có một luồng hào quang xuất hiện. Có thêm mạng khoa tôn giả có chí bảo loại khu vực thôi phát tới tầm thứ ba, bố trí của chúng ta còn chắc chắn hơn nữa. Mặc cho con tinh không cự thú đó thủ đoạn lợi hại tới mấy. Cho dù là sinh mạng đặc thù nghịch thiên, sáu vũ trụ bá chủ chúng ta cho dù đánh không lại, nhưng bằng vào nhiều thủ đoạn, tuyệt đối có thể vây khốn hắn. Hắn tuyệt đối trốn không thoát. Có tin tức truyền đến. Trên tinh cầu nguyên thủy tinh đó, một vài cường giả hồng minh tự hồ cũng chuẩn bị săn giết hai con tinh không cự thú. Phiền phức quá. Chúng ta làm sao bây giờ tử thủ tại đây à? Yên tâm, nguyên thủy tinh rất lớn. Lại không thể thuấn di. Cũng không thể thần quốc truyền tống. Đâu có dễ vây giết hắn như vậy. Chúng ta dựa theo kế hoạch mà tử thủ tại đây. Vòng xoáy thông đạo đi thôn ngoại giới trong núi rừng phía dưới. Kỳ huyết cung chủ Tư Đan tôn giả, hai người các ngươi tới rồi. Theo lý thuyết các ngươi phải tới nhanh nhất chứ. Nghe vong già tôn giả nói hai người các ngươi đi chung quanh quan sát tình huống rồi à. Trong khu núi rừng đã ẩn mình tới bảy bóng người. Người vừa bay tới là Tư Đan tôn giả. Kỳ huyết cung chủ. Lúc này nhanh chóng hạ xuống. Đồng thời kỳ huyết cung chủ hừ lạnh nói đương nhiên là quan sát tình huống. Sao, ngươi nghĩ rằng chúng ta đi đối phó tinh không cự thú à? Khó nói. Hừ. Kỳ huyết cung chủ Tư Đan tôn giả đều hừ lạnh một tiếng. Nếu ta đi đối phó tinh không cự thú, đâu mà trở về nhanh vậy? Từ chỗ này tới chỗ thần kiếm kiếm la xuất thế chỉ cần bay tới rồi bay về cũng rất lâu đó. Kỳ huyết cung chủ lạnh lùng nhìn về phía sinh mạng ngoại tộc có gần ngàn móng vuốt. Không biết gì thì đừng nói vậy. Kỳ huyết cung chủ Tư Đan tôn giả lúc này cũng liếc mắt nhìn vong già tôn giả. Vong già tôn giả cũng lập tức hiểu ra. Hai người họ thất bại rồi. May mà ta bỏ ra tài nguyên bảo vật làm cho thần thể khôi phục như cũ. Kỳ huyết cung chủ nhìn lướt qua chung quanh. Lúc này khoanh chân ngồi xuống. Thầm nói nếu thần thể ta bị hao tổn mà bị họ phát hiện, khẳng định sẽ có phiền phức không nhỏ. Ngay lúc này ầm ầm. Giữa không trung vòng xoáy thông đạo trên đầu đột nhiên có hai bóng người xuất hiện. Xem kìa. Có động tĩnh. Chính siêu cường giả Bắc Cương liên minh đồng thời nhìn lên không trung. Đừng có gấp. Là vũ trụ tôn giả từ ngoại giới tiến vào nguyên thủy tinh, là hai vũ trụ tôn giả của Hồng Minh. Ủa? Hai vũ trụ tôn giả Hồng Minh? Chuyện gì thế? Cường giả Hồng Minh sao lại liên tiếp đến đây nhỉ? Điều này làm những cường giả Bắc Cương liên minh ẩn mình tại đây cảm thấy không ổn. Tư Đan tôn giả nhẹ nhàng truyền âm nói chúng ta phát hiện ra tin tức một bộ phận của Kiếm Hà La. Không biết chừng Hồng Minh cũng đã phát hiện. Vong già tôn giả, mau mau bẩm báo liên minh. Một khi Hồng Minh tranh giành với chúng ta, sẽ rất phiền phức. Được. Khi trong vũ trụ giả định, trong thành Hồng Minh thành, tin tức về Kiếm Hà La được truyền ra, thì lập tức có hàng loạt vũ trụ tôn giả muốn tới đây. Cũng có người thuần túy là tham gia náo nhiệt. họ đều biết bộ phận Kiếm Hà La khẳng định sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn. Loại việc như thế này sao có thể tùy tiện bỏ qua được chứ? Vì vậy, một vài vũ trụ tôn giả cách đó gần một chút đều liên tiếp chạy tới. Còn có rất nhiều cường giả lục tục kéo tới sau. Trên tinh cầu Nguyên Thủy Tinh nơi La Phong ở, đã bắt đầu một cơn sóng ngầm mãnh liệt. Những cường giả Hồng Minh đang chạy tới chỗ Kiếm Hà La xuất thế, mà Bắc Cương Liên Minh đang tiến hành tổ chức bố cuộc. La Phong và Hỗn Độn Thành Chủ trò chuyện xong, vèo. Trên bầu trời hoang dã, một luồng hào quang nhanh chóng bay về một nơi rất xa. Cách đây không xa có một khu núi rừng. Kim Giác Cự Thú nhìn xa xa, dùng tốc độ cận ánh sáng nhanh chóng bay đi, bay đến núi rừng. Sẽ cho Kim Giác Cự Thú và phân thân U Hải của ta tách ra hành động. Kim Giác Cự Thú tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã tới khu núi rừng, lập tức đáp xuống. Rào! Vừa bổ xuống khu núi rừng, Kim Giác Cự Thú dừng phát lại. Móng vuốt đạp thẳng vào một gốc cây đại thụ thô chắc cổ xưa. Đồng thời Kim Giác Cự Thú khẽ quay đầu nhìn về phía cánh của mình. Chỉ thấy đôi cánh kim sắc khẽ rung lên. Chuyện gì thế? La Phong lúc này vô cùng khiếp sợ. Đôi cánh lân giáp dung nhập với Thí Ngô Vũ Dực thành một khối đang điên cuồng rung động. Mà rung động cực nhanh, cực mạnh. Hơn nữa căn bản không chịu sự khống chế của La Phong. Cũng như ở một phương hướng xa xa có một luồng sức hút kỳ lạ, đang điên cuồng hút lấy Thí Ngô Vũ Dực của La Phong. Tựa như nam châm hút sắt, hút Thí Ngô Vũ Dực cực mạnh. Thí Ngô Vũ Dực đã nhận chủ. La Phong khiếp sợ vạn phần. Chí bảo nhận chủ là tuyệt đối theo lệnh của chủ nhân. Sao có tình huống không khống chế được như vậy chứ? Hơn nữa lại là hướng đó. Kim Giác Cự Thú nhìn lên không trung. Hắn cảm giác nếu mình không áp chế Thí Ngô Vũ Dực sẽ dẫn mình lao thẳng về phía về hướng đó. Việc này là sao? La Phong cảm ứng được phương hướng đó, giữa không trung xa xa, đang có một bóng người đứng giữa không trung. Hắn có thần thể cao ước hơn 8 thước, có 2 chân thô chắc, đồng thời có 8 cánh tay. Toàn thân tựa như rèn bằng kim loại, không có lông tóc gì, đầu bóng loáng. Bộ dáng 10 phần tộc nhân cơ giới. Tộc nhân cơ giới này có 8 tay, đầu trọc, mặc một chiến khải đen, trên lưng có một đôi cánh đen. Hiên ngang ngẫm đầu, đôi cánh đen cũng đang khẽ rung động, biên độ rung động tuy nhỏ, nhưng lại rung điên cuồng. Hả? Tôn giả 8 tay đầu trọc quay đầu nhìn cánh của mình, rồi hướng mắt nhìn về phía lực hút. Chuyện gì thế? Cánh của ta chính là chí bảo. Ta đã khống chế tỷ tỷ năm, chưa bao giờ gặp phải tình huống không khống chế được như vậy. Hắn thực lực cường đại, địa vị tôn sùng. Hắn cũng đã trải qua 8 lần Nguyên Thủy Tinh mở ra, thậm chí còn gặp tình huống nguy hiểm đáng sợ hơn. Nhưng đôi cánh chí bảo của chưa bao giờ xuất hiện tình huống không khống chế được. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Đôi mắt tên tôn giả 8 tay đầu trọc lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Vèo! Hai cánh giang ra, đảo qua một luồng lưu quang đen uỷ dị, nhanh chóng bay về phía mà hắn cảm ứng được. Kim Giác Cự Thú bốn vó đứng trên núi, hai cánh trải ra, ngẫm đầu nhìn không trung xa xa. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng luồng lực hút càng ngày càng mạnh, tự hồ nguồn lực hút đang không ngừng tới gần. Chính là hướng đó. Điểm đen. Kim Giác Cự Thú trong nháy mắt thấy một lưu quang đen, trong lưu quang thoáng có một điểm đen đang nhanh chóng tới gần. Hiển nhiên đó là một siêu cường giả. Chính là hắn. Kim Giác Cự Thú ngẫm đầu dán mắt vào đó.